Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, tổn thương ngừng. Closer kết thúc cùng Vinh Quang trò chuyện về sau. Trước đó xoắn suýt biểu lộ quét sạch, Vinh Quang cho hắn cung cấp lấy phi thường có tính khả thi phương án giải quyết. Tại mùa đông giá rét, đại đa số nước Đức người đều chọn đi phía Nam nghỉ phép. Tây Ban Nha, Ý, Nam Bộ cùng Hy Lạp đều là mục đích của bọn họ. Hắn lúc đầu cũng là dự định mang người một nhà đi hơi ấm áp một chút Hy Lạp chơi. Đây chính là hắn đối vợ mình nói năm nay lễ Giáng sinh không tại nước Đức qua. Nhưng hắn trước đây cũng không có nghĩ qua muốn đi địa phương xa như vậy. Hiện tại để Vinh Quang nói chuyện, đi Brazil cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Bắc bán cầu mùa đông, tại Nam bán cầu tới nói chính là mùa hè. Chính là Brazil trong vòng một năm tốt nhất thời điểm. Ánh nắng, bãi cát, ở nơi đó, một phương diện có thể bồi người nhà của mình nghỉ phép. Một mặt khác, cũng có thể cùng Vinh Quang tiến hành huấn luyện. Hay không chậm trễ, hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là trinh đến vợ mình đồng ý. Hắn tin tưởng đây không phải vấn đề gì. Đi chỗ nào nghỉ phép không phải nghỉ phép. Đi Hy Lạp cùng đi Brazil khác nhau ở chỗ nào. Brazil còn tốt hơn đâu. Ngày thứ hai Vinh Quang nhận được Closer gửi tới tin nhắn. Chúng ta cả nhà đều muốn đi Brazil. Vinh Quang yên tâm. Hiện tại Closer vấn đề là giải quyết. Trong trại huấn luyện còn có một người đâu. Thế là hắn lại cho Cao Lâm gọi điện thoại. Uy, Cao Lâm à, đông nghỉ kỳ. Chúng ta muốn đi Brazil huấn luyện. Ta cùng Milo đều xác định. Ngươi tới sao? Tới. Ta không có vấn đề à. Đội trưởng, gọi lên liền đến. Điện thoại bên kia Cao Lâm trả lời đặc biệt dứt khoát. Hắn hiện tại dân FA một cái. Tự nhiên có bó lớn thời gian cùng tự do. Hoàn toàn có thể tới một lần nói đi là đi huấn luyện. Vinh Quang đối Cao Lâm trả lời rất hài lòng. Vậy được đi, thời gian cụ thể cùng địa điểm. Ta đến lúc đó thông chi ngươi. Không có vấn đề, đội trưởng. Cao Lâm cúp điện thoại. Rất bình thường hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Lúc trước hắn sợ đội trưởng làm cái gì chạy huấn luyện không cần chính mình nữa. Không nghĩ tới đội trưởng thật đúng là nhớ kỹ mình đâu. Cái này khiến Cao Lâm có chút cao hứng tại đội trưởng trong suy nghĩ. Ta còn là rất trọng yếu mà. Đồng thời, có thể đi theo đội trưởng cùng Closer huấn luyện chung. Cao Lâm cảm thấy mình tương đương có hai vị lão sư. Đội trưởng năng lực liền không cần nói nhiều. Closer tại nước Đức cũng là nước Đức đội tuyển quốc gia số 1 xạ thủ. Năm nay World Cup bên trên hắn cũng tiến vào 5 cái cầu. Là phi thường hiệu suất cao. Đồng thời có được rất bình thường cao nổi tiếng xạ thủ. Nếu như mình ở trong nước tiểu tử nhóm biết hắn đãi ngộ, nhất định sẽ hâm mộ chết. Cho nên Cao Lâm căn bản không quan tâm ngày nghỉ không có. Không thể trở về nhà cái gì. Cơ hội tốt như vậy, những người khác muốn đều còn không có đâu. Mình làm sao lại cự tuyệt đội trưởng mời. Mặc dù Werder Bremen tại sân nhà bại bởi Bayern Munich, nhưng Sáp dã tâm cũng không hề dao động. Hắn y nguyên muốn lấy tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân làm mục tiêu. Ở sau đó thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng bên trong, Werder Bremen tại sân khách 6-1 đánh bại Mai. Tại trận đấu này bên trong, một lòng lấy Vinh Quang làm mục tiêu Closer hoàn thành hat-trick. Cao Lâm tại trận đấu này bên trong cũng đánh vào hắn bản mùa giải cái thứ tư thi đấu vòng tròn. Nhập cầu, chàng thắng lợi này để bọn hắn một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Ngày thứ hai Bayern Munich đăng tràng. Bọn hắn tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng Frankfurt. Y nguyên cao cư thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Bayern Munich hiện tại tích 23 phân, mà Werder Bremen thì là 16 điểm. Song phương kém trọn vẹn 7 phân. Cái này phân chênh lệch nhìn qua là không cách nào vượt qua lạch trời. Nhưng là đối với Sáp tới nói, không có gì là không thể nào. Hiện tại phân chênh lệch như thế lớn, Bayern Munich khẳng định coi là không có người có thể thành vì bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên. Trong đối thủ cạnh tranh, chỉ cần bọn hắn khinh địch, Đó chính là Werder Bremen cơ hội. Cho nên Werder Bremen chỉ cần một mực tại phía sau của bọn hắn, cắn chặt không thả, liền khẳng định sẽ có cơ hội siêu việt Bayern Munich. Nếu như là thi đấu vòng tròn thời kỳ cuối hoàn thành siêu việt, như vậy Bayern Munich khả năng ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Cho nên, Werder Bremen toàn đội hiện tại cũng tại lấy thi đấu vòng tròn quán quân làm mục tiêu mà cố gắng. Mà Bayern Munich đâu? Bọn hắn xác thực không có quá đem thi đấu vòng tròn để ở trong lòng. Sao đều tại Champions League bên trong. Đang đánh xong cùng Frankfurt sau cuộc tranh tài, Bayern Munich liền muốn tại sân nhà nghênh đón cùng Sporting Lisbon Champions League tiểu tổ thi đấu. Sporting Lisbon không tính là một cái quá mạnh đối thủ. Bất quá Magath tại sân nhà y nguyên bài xuất toàn đội hình chủ lực. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối Champions League coi trọng. Sporting Lisbon xác thực không phải một cái cường đại đối thủ. Toàn chủ lực xuất chiến Bayern Munich cuối cùng tại sân nhà 2-0 nhẹ nhõm thủ thắng. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong Bayern Munich đã 4 thắng liên tiếp. Tích 12 phần, trước mắt xếp hạng cái tiểu tổ này thứ nhất. Thứ hai chính là 3 thắng 1 thua tích 9 phần Inter Milan. Cái tiểu tổ này tình thế đã rất rõ. Tại còn thừa lại 2 vòng tiểu tổ thi đấu tình huống dưới, Bayern Munich cùng Inter Milan đều đã nâng lên thu được tiểu tổ ra biên quyền. Sporting Lisbon cùng Spartak Moscow trước mắt đều chỉ tích 1 điểm. Còn thừa lại 2 vòng tiểu tổ thi đấu. Trong đó còn có 1 vòng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa đọ sức. Cho nên tuyệt đối không có khả năng xuất hiện 2 chi đội bóng đều 2 trận chiến toàn thắng tình. Huống, coi như trong đó có 1 chi có thể lấy được toàn bộ 2 trận đấu thắng lợi. Cũng chỉ tích 7 phần. Khoảng cách Inter Milan hiện tại 9 phần còn kém 2 điểm. Cho nên bọn hắn đã không ngăn cản được Inter Milan cùng Bayern Munich tấn cấp đấu vòng loại. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cạnh tranh lẫn nhau một chút. Xem ai có thể lấy tiểu tổ thứ 3 thân phận tham gia UEFA cấp đấu vòng loại. Nhưng nâng lên 2 vòng tiểu tổ thi đấu ra biên, cũng không thể để Magath cảm thấy nhẹ nhõm. Champions League vẫn là hắn công tác trọng tâm. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Bayern Munich mục tiêu cũng không phải là Champions League tiểu tổ ra biên, mà là lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Hiện tại bọn hắn chỉ dẫn trước Inter Milan 3 phần. Cái này dẫn trước ưu thế cũng không thể để Magath cảm thấy an tâm. Nhất là tiếp xuống 2 trận đấu, đều có thể coi là trận đánh ác liệt. Không nói trước cùng Inter Milan trực tiếp đối thoại, liền nói tiếp xuống Bayern Munich sân khách khiêu chiến Spartak Moscow tranh tài đi. Lúc này Moscow đã là tuyết trắng mênh mang. Tại thời tiết như vậy hạ tranh tài, đối với Bayern Munich tới nói, là một cái khiêu chiến thật lớn. Nếu như Bayern Munich bất hạnh tại trận đấu này bên trong bại bởi đối thủ, mà Inter Milan lại tại sân nhà đánh bại Sporting Lisbon, như vậy song phương cái kia liền chia đều. Một vòng cuối cùng tiểu tổ thi đấu liền biến thành cực kỳ trọng yếu quyết chiến. Magath tự nhiên là không hy vọng đem tiểu tổ đệ nhất lo lắng kéo tới một vòng cuối cùng. Chỉ là có chút sự tình, cũng không phải là hắn định đoạt. Hắn có khả năng làm vẻn vẹn cố gắng chuẩn bị chiến đấu, làm được tốt nhất. Về phần kết quả nha, một số thời khắc liền muốn giao cho Thượng Đế. Bóng đá thứ này, ai cũng không dám nói mình chuẩn bị sẵn sàng. Liền vạn vô nhất thất. Liền xem như có được vinh quang Bayern Munich đều có thể bị Hamburg song sát đâu. Còn có cái gì là không thể nào phát sinh. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn vòng thứ 10. Bayern Munich sân khách 2-2 bị Schalke 04 bức hòa. Lời nói này đến Schalke 04 nhất định rất bình thường biệt khuất. Rõ ràng là bọn hắn sân nhà. Nhưng cuối cùng đương 2-2 kết thúc sau cuộc tranh tài, các truyền thông lại tuyên bố là Schalke 04 tại sân nhà bức hòa Bayern Munich. Nghe một chút, sân nhà bức hòa Bayern Munich, muốn đổi thành còn lại đội bóng, cái kia hẳn là sân khách bức hòa Schalke 04 mới đúng. Nhưng đến phiên Bayern Munich, người khác đội bóng có thể bức hòa bọn hắn là được rồi. Đâu còn quản được là sân nhà vẫn là sân khách à. Trận đấu này, Schalke không có thể bức hòa Bayern Munich cũng xác thực thật không dễ dàng. Bọn hắn bỏ ra 5 tấm thẻ vàng đại giới. Hậu phòng tuyến bên trên cơ hồ người người nhiễm hoàng. Thật sự là dựa vào phạm lỗi chiến thuật mới ngăn trở Vinh Quang cùng Bayern Munich tiếp tục đi tới. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong mặc dù tiến vào một cái cầu, nhưng cũng tại thứ 73 phút bị Magath nâng lên thay đổi. Bởi vì Vinh Quang hoàn toàn thành Schalke không cầu thủ nhằm vào đối tượng. Hắn một cầm banh, Schalke không cầu thủ liền sẽ dùng phi thường hung mãnh động tác đem Vinh Quang đụng té xuống đất. Vinh Quang tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau liền thay quần áo khác. Nửa chàng sau mới tiến hành đến một nửa. Bởi vì tấp nập ngã sấp xuống. Trên người hắn màu trắng sân khách quần áo chơi bóng hữu tạng không sai biệt lắm. Phút thứ 72 thời điểm. Vinh Quang bị Schalke 04 Brazil hậu vệ trung tâm Bordon đụng té xuống đất. Té ngã trên đất Vinh Quang cũng không có lập tức đứng lên. Mà là che lấy mắt cá chân chính mình xoa nhẹ cùng đi. Mặc dù hắn tại nửa phút về sau liền từ dưới đất bò dậy. Hơn nữa có thể khập khiễng hành tẩu. Nhưng Magath hay là vô cùng khẩn trương. Hắn lập tức liền đem Vinh Quang đổi xuống dưới. Vì thế thậm chí đều không có cho Chokhovski đầy đủ làm nóng người thời gian. Không chỉ có trận đấu này đem Vinh Quang thay đổi. Trận tiếp theo đối Hannover 96 tranh tài. Magath đều không có ý định để Vinh Quang lên. Sau trận đấu Wolfert tiến sĩ đối Vinh Quang chân trái mắt cá chân làm một lần tỉ mỉ kiểm tra. Phát hiện Vinh Quang mắt cá chân cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng tồn tại rất nhỏ cơ bắp mệt nhọc triệu chứng. Cho nên lý do an toàn. Hắn không đề nghị Vinh Quang tại trận tiếp theo thi đấu vòng tròn bên trong ra sân. Hắn cần nghỉ ngơi. Magath đối Wolfert tiến sĩ ý kiến là hoàn toàn không có dị nghị. Hắn nói không cho Vinh Quang ra sân. Vậy liền không cho Vinh Quang ra sân. Mặc dù Vinh Quang ngược lại là rất nhớ ra sân thi đấu. Nhưng là Wolfert nói cho hắn biết nếu như hắn kiên trì muốn ra tràng. Liền khẳng định sẽ mùa giải thanh lý. Vinh Quang bị hù dọa. Quả quyết từ bỏ ra sân thi đấu ý nghĩ. Trên thực tế Wolfert là lừa hắn. Khi dễ Vinh Quang không hiểu vận động y học. Nhưng là hiệu quả rất tốt. Quốc đặc biệt hiện tại cũng bắt thăm dò rõ ràng Vinh Quang tính khí. Chính là như vậy hoang ngôn mới là có hiệu quả nhất. Người từ kỹ thuật phương diện cho Vinh Quang giải thích lại nhiều vì cái gì hắn không thể ra sân. Thi đấu đều vô dụng. Không bằng trực tiếp một câu, người là muốn tại hạ trận đấu bên trong ra sân sau đó mùa giải còn dư. Lại tất cả tranh tài đều thanh lý. Vẫn là nghỉ ngơi một trận sau cuộc tranh tài. An an toàn toàn đá tiếp xuống tranh tài. Như vậy đủ rồi. Vinh Quang lập tức thành thật thật. Ngoan ngoãn. Không có Vinh Quang. Đồng thời Magath cũng đối đám cầu thủ tiến hành so giác đại phúc độ thay phiên. Nhưng những này đều không phải là đội bóng tại sân nhà không. Một ngoài ý muốn không địch lại Hannover 96. Lý do. Nguyên nhân chân chính là. Khinh địch. Đối mặt trước đây xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất đếm ngược Hannover 96. Bayern Munich đám cầu thủ có chút không đánh nổi tinh thần đến. Bọn hắn hoàn toàn không có đem chi này đội bóng để vào mắt. Đây là bản mùa giải Bayern Munich chỗ tao ngộ trận đầu thất bại. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này thủ trận thất bại vậy mà liền như thế tới. Trước đó vô luận là Schalke 04, vẫn là Werder Bremen. Hay là Wolfsburg, đều hy vọng có thể mang cho Bayern Munich thi đấu vòng tròn thủ bại. Nhưng những này cường đội ai cũng không làm được. Cuối cùng lại làm cho một cái thi đấu vòng tròn lớp phó. Thứ nhất đếm ngược, làm được, bại bởi thi đấu vòng tròn thứ nhất đếm ngược. Để Magath phi thường nổi giận. Hắn hủy bỏ đội bóng tại sau trận đấu ngày thứ hai ngày nghỉ. Gia tăng huấn luyện cường độ, chính là vì trừng phạt cầu thủ. Bayern Munich cầu thủ bị Magath cường độ cao huấn luyện tra tấn kêu rên liên tục. Nhưng Magath lại hoàn toàn bất vi sở động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,